Yêu Tôn, tập 323. Gần như ngay khi Mạnh Hạo kiên trì tới canh giờ thứ 20, máu tươi toàn thân hắn liền âm trầm tràn ra. Thân thể hắn lung lay sắp đổ, giống như là đã không thể tiếp tục trụ được nữa. Giữa áp lực bên ngoài không ngừng ép xuống, tu vi quán càng ngày càng trở nên suy yếu, càng ngày càng vô lực phản kháng, sắp sửa hoàn toàn tiêu tán đi. Nhưng đúng lúc này, thân thể quán bỗng nhiên chấn động, ở trên mặt chợt hiện lên vẻ kỳ dị. Trong giây lát hắn chợt phát hiện ra, thân thể của mình vốn rõ ràng đã sắp đến mức dầu hết đèn tắt. Thế nhưng không ngờ, từ trong cơ thể lại sinh ra một cỗ lực lượng mới. Cỗ lực lượng này giống là từ cảnh giới tiên đế, bị uy áp không ngừng đè nén mà cưỡng ép sinh ra. Giống như tất cả lực lượng lưu lại trong cơ thể từ khén tu hành cho tới đây, sau khi bị dồn ép đến cực hạn, đã bạo phát. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai mắt Mạnh Hạo trở nên sáng ngời. Dưới lực lượng tân sinh này, thân thể hắn đang nhanh chóng khôi phục lại. Càng khiến cho Mạnh Hạo chấn động chính là thân thể quán không ngờ bạo phát còn cương liệt hơn so với tu vi. Giờ khắc này tiếng tim đập truyền ra như là tiếng sấm vậy, phát ra tiếng nổ ầm ầm ngập trời ở bên tai Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, tất cả khe nứt trên người hắn đều đang nhanh chóng khôi phục lại. Trước mặt quán xuất hiện một cánh cửa lớn. Cánh cửa này so với tiên môn còn to hơn, tang thương, cổ xưa, còn có long trời lở đất hơn. Khí tức trên cửa tràn ra không phải là tiên ý, mà là một loại khí tức vô cùng cổ xưa. Trong nhà mắt khi nhìn thấy cánh cửa này, nội tâm Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt. Hắn biết đây là cái gì? Đây chính là cánh cửa đi thông cổ cảnh. Khi tu sĩ bước chân vào cổ cảnh, sẽ xuất hiện cánh cửa cổ cảnh như vậy. Tương tự như tiên cảnh, cần phải đi đẩy ra cửa này. Lúc này phía sau cánh cửa hiện ra một chiếc chuông lớn. Chuông này chính là cổ chuông. Gõ cổ chuông, thắp lên hồn đăng, khiến cho ngọn lửa sinh mệnh biến thành ngọn gió. Dùng gió này, theo năm tháng tích lũy, thổi tắt từng ngọn hồn đăng của bản thân. Từ đó mà đạt đến cảnh giới đèn tắt người bất diệt. Cho đến khi tất cả hồn đăng đều tắt hết, trở thành cổ cảnh đỉnh phong, kiến tạo căn cơ đạo cảnh. Đây chính là dấu hiệu cổ cảnh. Với tu vi của Mạnh Hạo, nếu đổi thành người khác thì sớm đã có thể bước chân vào cổ cảnh. Nhưng con đường quán đã bất đồng với những người khác. Một khi bốn quả niết bàn quả vẫn chưa dung hợp toàn bộ, hắn không cam lòng bước vào cổ cảnh. Nhưng mà lúc này, không ngờ lại xuất hiện dấu hiệu cổ cảnh. Đây không phải là tu vi của hắn tạo ra, mà là thân thể của ta. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra hào quang mãnh liệt. Hắn không ngờ rằng dưới uy áp của đệ cửu hải, thân thể của mình lại bị ép xuất hiện dấu hiệu cổ cảnh. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ thấu hiểu. Trên thực tế, thân thể quán đã sớm vượt ra khỏi phạm vi tiên cảnh, nhưng vẫn luôn không thấy cánh cửa cổ cảnh xuất hiện. Mà chuyện này hắn cũng không thể hỏi ý kiến người khác, thậm chí là trong điển tịch một số gia tộc cũng không tìm được nhiều thông tin ghi lại. Dù sao từ xưa đến nay, thể tu đạt đến chân, đến thân thể chân tiên vô cùng là hiếm thấy, mà thân thể cổ cảnh lại càng hiếm thấy hơn. Cho dù là có, thì với tao ngộ bất đồng, phương pháp đột phá của từng người cũng bất đồng. Mà lúc này, dĩ nhiên hắn hiểu được, hắn đã tìm ra được một con đường. Cơ thể của ta càng vỡ vụn, càng đến cực hạn, thì con đường này lại càng rộng mở. Nói vậy, nếu như ta có thể trầm xuống, thì khi tiến vào cổ cảnh, thân thể sẽ càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên một cái, đang định đứng dậy hành động, nhưng mà cỗ lực lượng tân sinh trong cơ thể hắn chợt trở nên khô kiệt. Dưới uy áp mạnh mẽ ở độ sâu 20.000 trượng, Mạnh Hạo lập tức ầm ầm trồi lên. Trong một chớp mắt, Mạnh Hạo đã biến mất. Khi xuất hiện lại, thì đã ở bên ngoài kim môn thạch bi thứ nhất của cửu hải thần giới. Vừa mới xuất hiện, liền phun ra một ngụm máu lớn. Khi trở về, uy áp chợt giảm xuống, khiến cho thân thể của Mạnh Hạo lập tức truyền ra tiếng lách cách. Tu vi không còn bị áp chế, âm âm bạo phát, khiến vận lực xung quanh hắn cũng truyền ra tiếng vù vù. Giờ khắc này, bất cứ một đệ tử cửu hải thần giới nào tới nơi này đều đang vô cùng rung động khi tận mắt chứng kiến xếp hạng của Mạnh Hạo tăng lên, chứng kiến người thứ năm từ xưa đến nay lọt vào top 10 ở trên cả 9 tấm bia. Những tiếng hô vang không ngừng truyền ra. Mạnh Hạo quay đầu lại, nhìn vào tấm bia đá phía sau, thấy được tên của mình ở vị trí thứ 10. Thứ 10. Mạnh Hạo lẩm bẩm, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam. Cửu ba tiền bối, cho ta xin một viên đan dược khôi phục cấp tốc. Bỗng nhiên Mạnh Hạo xoay người, hướng về cửu bà ở trên bầu trời, ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Cửu bà ngẩn ra, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo, đang định lên tiếng, thì bỗng nhiên bà ngẩng đầu mạnh, như đã nhận ra điều gì đó, lập tức trở nên ngưng trọng. Chẳng những bà ta như vậy, mà tất cả đạo cảnh, bao gồm cả hai lão tổ yêu tu đang rời đi, thì vào giờ khắc này cũng đều giật mình, biến sắc. Khí tức cánh cửa cổ cảnh. Đây, cửu bà hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh Hạo, sâu trong đáy mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, rồi không chần chờ mà trực tiếp ném cho Mạnh Hạo một bình thuốc có 9 màu lưu chuyển lấp lánh. Giờ phút này, từ trong cửu hải thần giới chợt có hai luồng khí tức ầm ầm bạo phát ra. Hai luồng khí tức này đều là của lão tổ yêu tu mạnh nhất, nhất mạnh. Thần thức của bọn họ tàn ra, phóng thẳng tới bên ngoài tông môn cửu hải thần giới. Chẳng những bọn họ như vậy, mà hai vị nam nữ cường giả đạo cảnh bên cạnh cửu bà cũng đều trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu phóng ra thần thức, muốn đích thân quan sát. Lăng Vân Từ đầu tiên là sửng sốt, sau đó là quay ngoắt nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra thâm ý, còn có một chút mong đợi. Thần sư mỉm cười, nhắm mắt im lặng. Ngoại trừ đạo cảnh ra, thì những người khác đều không thể nhận ra được khí tức đến từ phía trên đệ cửu hải. Bọn họ chỉ thấy được cửu bà vừa ném cho Mạnh Hạo một lọ đan dược. Mà đan dược này, chỉ riêng bình thuốc, nhìn qua đã là vô cùng không tầm thường. Sau khi Mạnh Hạo nhận lấy đan dược, mở ra, chỉ cần hít một hơi, với trình độ đan đạo quán thì lập tức liền biết được tác dụng của hai loại đan dược này. Đây là loại đan dược khôi phục, ngay cả cổ cảnh sử dụng cũng đều là xa xỉ. Có lẽ đạo cảnh cũng có một ít, nhưng mà sẽ không có nhiều, bất kỳ một viên nào đều vô cùng quý báu. Mạnh Hạo khẽ biến sắc, lần nữa cúi đầu cảm tạ cửu bà, rồi không chần chờ một chút nào lập tức nuốt vào. Gần như ngay khi nuốt đan dược vào, cơ thể Mạnh Hạo lập tức sinh ra một cỗ khí tức vô cùng nóng bỏng. Mà tu vi quán, không ngờ chỉ trong một chớp mắt đã khôi phục trên phạm vi lớn. Vài hơi thở sau, ánh mắt hắn liền hiện lên hào quang rực rỡ, trực tiếp khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thậm chí đối kháng với uy áp của đệ cửu hải, mà lúc này Mạnh Hạo còn mạnh hơn so với trước nữa. Đánh cuộc, ta đã hoàn thành. 300 triệu tiên ngọc đã thuộc về ta. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía kim môn thạch bi thứ nhất, dần dần dã tâm cho mắt quán càng trở nên mãnh liệt hơn. Mà bây giờ, nếu thân thể đã đạt đến trạng thái trước mắt, vậy thì Mạnh Hạo ta dứt khoát cuồng vọng một phen. Ta muốn 9 tấm bia đá, ngoại trừ tấm thứ 5 ra, toàn bộ đều phải là đệ nhất. Hắn ta lẩm bẩm nói nhỏ, rồi thân thể nhoáng một cái. Theo ánh mắt mờ mịt khó hiểu của toàn bộ đệ cửu hải thần giới, còn có rất nhiều yêu tu đang oán độc cười lạnh, hắn lại lần nữa tiến vào kim môn thạch bi thứ nhất. Gần như ngay khi hắn biến mất, đám đệ tử cửu hải thần giới xung quanh hầu hết đều trở nên xôn xao. Không ngờ hắn lại lần nữa tiến vào kim môn. Vừa nãy đã là top 10, lần này chẳng lẽ hắn muốn xếp hạng tốt hơn?

Cổ cảnh đại môn chấn động một cái, hơi mở ra một khe hở. Ở bên trong có gió thổi ra, khiến cho ngọn lửa sinh mệnh của Mạnh Hạo dường như cũng trở nên bất ổn. Không cần dùng thuật pháp, đây chính là cổ cảnh kiếp của thân thể ta, nhưng có thể thi triển bí thuật. Mặc dù tiên mạch của Mạnh Hạo bị phong ấn, nhưng bí thuật cũng không biến mất. Tuy rằng không thể thi triển pháp thuật, nhưng mà dùng bí thuật để khiến cho 123 đầu tiên mạch trở thành một mạch duy nhất trong thân thể thì vẫn có thể làm được. Trong tiếng ầm ầm truyền ra, thân thể Mạnh Hạo liền bành trướng trên diện rộng. Một cỗ lực lượng thân thể cực mạnh từ trong cơ thể ầm ầm bạo phát ra như lôi đình chấn động. Theo cỗ lực lượng bạo phát này, hai tay Mạnh Hạo liền áp lên cổ môn, dùng toàn bộ lực lượng hét lớn một tiếng, hung hăng đẩy mạnh. Ầm một tiếng, cổ cảnh đại môn khổng lồ dưới ánh mắt của mọi người nhìn tới bỗng nhiên mở ra. Cổ cảnh đại môn màu đỏ chậm rãi mở, truyền ra tiếng độ ầm ầm long trời lở đất. Ở bên trong đại môn truyền ra một cơn gió, cơn gió này thổi tới Mạnh Hạo khiến cho thân thể quán run lên. Giờ phút này sinh mạng, linh hồn quán dường như sắp bị thổi tắt mất vậy. Thấy nguy cơ ập tới, Mạnh Hạo chợt gầm nhẹ một tiếng, trái tim quán gia tốc đập mạnh, lực lượng thân thể bạo phát ngập trời, tạo thành một cỗ lặng khí đối kháng với trận gió từ trong cửa thổi ra. Trên mặt biển, tất cả tu sĩ kiều hải thần giới đều đang nhìn không một chớp mắt. Khi trận gió thổi qua, bên trong cổ cảnh đại môn màu đỏ bất ngờ xuất hiện một chiếc chuông. Cổ chuông xuất hiện. Gõ chuông này có thể thắp lên hồn đăng. Gõ lên bao nhiêu tiếng sẽ thắp lên bấy nhiêu hồn đăng. Nói như vậy là năm mạch một ngọn. Mỗi năm đầu tiên mạch sẽ có thể mở ra một ngọn hồn đăng. Tiên Mạnh Hạo này có 123 đầu tiên mạch. Vậy là hắn ta có thể mở ra 20 ngọn hồn đăng sao? Hồn đăng càng nhiều, tiến vào cổ cảnh càng khó, nhưng mà đồng dạng cũng là càng mạnh. Trong khi xung quanh còn đang bàn tán huyên náo, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Lần này không phải là tu vi quán tiến vào cổ cảnh, mà là thân thể quán cũng không biết có thể xuất hiện hồn đăng hay là không. Mạnh Hạo cũng không có người để tham khảo. Thân thể nhìn như là thể tu, nhưng mà lại không giống với thể tu. Thể tu cần dùng là thần huyết thanh tẩy. Khi được thanh tẩy, sẽ bước vào cảnh giới không phân tiên cổ. Mà con đường của Mạnh Hạo lại bất đồng với người khác. Không phải đi theo con đường thể tu thời viễn cổ, mà là kết hợp với hệ thống tu hành hiện tại, đi lên một con đường chỉ thuộc về hắn. Có hồn đăng hay không? Thử một lần sẽ biết. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, rồi không chần chờ nữa, cất bước tiến vào bên trong cổ cảnh đại môn. Đi tới trước mặt cổ trung to lớn này, tay phải nâng lên, đấm một quyền lên chiếc chuông. Tiếng chuông truyền ra, đệ cửu hải nổi sóng quần quận, hư không trở nên mơ hồ, thế giới vạn vẹo. Và giờ khắc này tất cả tu sĩ cũng đều trở nên mờ mịt. Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể quán đang trở nên khô héo, tất cả lực lượng sinh mạng, tất cả khí huyết cũng không phải bị cổ trung hấp thụ, mà là bị một cái lỗ đen vừa xuất hiện nơi ngực quán điên cuồng hấp thụ. Mạnh Hạo không thể khống chế, hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền. Hồi lâu sau khi hắn mở mắt ra lại, nơi ngực quán bất ngờ xuất hiện một hư ảnh, một vật. Đó chính là hư ảnh một ngọn hồn đăng. Hư ảnh này giống như là một tiểu nhân, rõ ràng đã thay thế trái tim Mạnh Hạo, khoanh chân ngồi ở nơi đó. Không ngờ thực sự có hồn đăng xuất hiện sao? Thân thể đạp cổ cũng có hồn đăng. Tên Mạnh Hạo này thật là nghịch thiên mà. Mọi người giật mình. Nhưng ngay sau đó, hầu hết bọn họ lại chuyển thành ngây ngốc, tỏ vẻ không thể tin nổi. Bởi vì hồn đăng tiểu nhân này không ngờ không phải là đang cháy, mà là đang tắt. Một màn này khiến đầu tất cả mọi người đều trở nên ong ong. Bởi vì người bước chân vào cổ cảnh, hồn đăng xuất hiện đi gõ trung cổ, đầu ở trạng thái đang cháy. Sau này cần phải lần lượt qua cửa ải sinh tử dập tắt từng chiếc một, từ đó mới có thể trở nên cường hãn hơn. Nhưng mà không ngờ hồn đăng của Mạnh Hạo vừa xuất hiện ở trạng thái tắt, dường như là ngược lại với tất cả mọi người. Hồn đăng của anh không phải là cái lần lượt dập tắt, mà là đốt lên. Nghịch cổ. Hai mắt thần sư Mạnh mở ra, thân thể khẽ run. Với tu vi và định lực quán, thời khắc này cũng thất thanh thốt lên. Đây chính là nghịch cổ. Cửu bà tỏ ra không thể tin nổi. Lăng Vân Tử hít sâu một hơi, trở nên ngưng trọng. Mà thời khắc này hai lão tổ yêu tu kia lại như bị sét đánh vậy. Thân thể chấn động mạnh, hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Hạo. Thân thể thành cổ xuất hiện hồn đăng, vốn đã làm cho người ta giật mình. Mà sau khi hiện ra hồn đăng, lại là dập tắt. Hai chuyện này liên kết lại với nhau, khiến cho những lão tổ đạo cảnh này lập tức nghĩ đến một loại cảnh giới cổ cảnh kinh khủng trong truyền thuyết. Đó là nghịch cổ cảnh. Trong truyền thuyết xa xưa, khi chí tôn tiên giới còn đang ở thời kỳ huy hoàng, đã từng xuất hiện một người. Người này khác với những cổ cảnh khác, không lần lượt dập tắt hồn đăng, mà là thắp lên hồn đăng. Người này cả đời thần bí, hậu nhân không biết cụ thể, chỉ biết rằng đó chính là một tồn tại cấm kỵ, bị chí tôn lúc đó cố ý diệt trừ đi. Sau đó chí tôn tiên giới sụp đổ, thì cái từ nghịch cổ này chỉ có ba đại đạo môn là còn giới thiệu qua vài câu, còn lại phần lớn chưa từng nghe. Trong khi những vị đạo cảnh này còn đang khiếp sợ, Mạnh Hạo bên trong cổ môn hít sâu một hơi, hai mắt trợn lên, lần nữa là đấm một quyền lên cổ trung. Quyền thứ hai vừa hạ xuống, theo tiếng chuông truyền ra, thân thể Mạnh Hạo run lên, càng thêm khô héo, truyền đến cảm giác hư nhược, khiến cho thân thể khẽ run. Hồn đăng thứ hai trực tiếp xuất hiện ở phần bụng của Mạnh Hạo, hấp thu khí huyết cùng với sinh mạng quán. Thân thể hồn đăng thật là ghê gớm. Mạnh Hạo lấy ra đan dược nuốt vào. Hắn chợt nhíu mày, đan dược không ngờ đã mất đi hiệu lực, không thể khôi phục. Hơn nữa cảnh giới vĩnh hằng quán cũng bị phong ấn, không thể vận chuyển. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, rồi dứt khoát không để ý đến nữa, lại đánh qua quyền thứ ba, quyền thứ tư. Thân thể hắn càng ngày càng khô héo, trở thành da bọc xương. Cùng lúc đó hai vai quán cũng bất ngờ xuất hiện hai ngọn hồn đăng. Mạnh Hạo lảo đảo, cảm giác hư nhược đã mãnh liệt đến cực hạn, nhưng hắn không có cam lòng, chỉ có bốn ngọn hồn đăng, hắn lại cắn răng gầm nhẹ, lần nữa đánh ra bốn quyền, mỗi một quyền đều làm cho Mạnh Hạo càng thêm khô héo hơn. Trong nháy mắt, hai đầu gối hắn ầm ầm xuất hiện hồn đăng, mi tâm cũng xuất hiện hai ngọn hồn đăng, mà Mạnh Hạo thì đã sớm không còn ra hình người, thoạt nhìn như là bộ xương khô vậy, thân sắc hắn ảm đạm, sinh mạng lực suy nhược, như thể dầu hết đèn tắt. Loại cảm giác hư nhược này trước giờ hắn chưa từng gặp phải, tựa như một lão nhân sắp tử vong. Toàn bộ khí huyết, sinh mạng lực của Mạnh Hạo tự hồ đều đã rót hết vào hồn đăng trong cơ thể rồi vậy. Trái tim của hắn, hai vai của hắn, bụng của hắn, hai đầu gối, mi tâm, tổng cộng xuất hiện bảy ngọn hồn đăng. Lúc này cảm nhận được Mạnh Hạo đã đến cực hạn, cổ trùng như có ý chí, từ từ tiêu tán. Vẫn chưa kết thúc. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt nhảy lên ánh sáng ảm đạm, ngửa mặt lên trời thét lên. Trong khoảnh khắc có cổ trung sắp tiêu tán, hai tay hắn thành nắm đấm, đồng thời đánh lên cổ trung. Theo tiếng đổ ngập trời truyền ra, toàn thân của Mạnh Hạo như là muốn vỡ nát, nhưng hai mắt quán lại là đột nhiên xuất hiện hai ngọn hồn đăng. Chín ngọn hồn đăng. Hồn đăng quán hoàn toàn khác với những người khác. Ngay cả hình dáng cũng bất đồng. Những người khác đều là ngọn đèn chân chính, còn Mạnh Hạo lại là dùng thân thể cổ cảnh quán hóa thành ngọn đèn. Mỗi một tiểu nhân trên ngọn đèn đều đang ngồi tĩnh tọa, thân sắc trang nghiêm không giận mà uy, càng nhìn giống với bộ dáng Mạnh Hạo như đúc. Chín ngọn hồn đăng trải khắp toàn thân, cũng không phải là vây quanh bên ngoài, mà là nằm trong cơ thể của Mạnh Hạo. Đây chính là thân thể cổ cảnh. Gần như là ngay khi cặp mắt quán xuất hiện hồn đăng, cổ trung liền trở nên mơ hồ. Đồng thời, từ bên trong đại môn ầm ầm thổi ra một cỗ cuồng phong quét tới Mạnh Hạo, khiến cho thân thể Mạnh Hạo chấn động. Rồi từ trong làn trực tiếp bạo phát ra một cỗ lực lượng khí huyết quần quận. Mạnh Hạo lập tức thu vào cơ thể. Thân thể Mạnh Hạo giống như là ruộng lúa khô cạn, mà luồng gió này lại ẩn chứa vô tận chất dưỡng chất. Trong khoảnh khắc khi thổi vào cơ thể Mạnh Hạo, lập tức tạo thành sinh cơ quần quận, tầm bổ từng tấc máu thịt của Mạnh Hạo, tầm bổ từng tấc xương cốt thân thể quán, khiến cho khí huyết quán dùng một loại tốc độ khủng khiếp ầm ầm bạo phát, không ngừng kéo lên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thời khắc này hắn đang dở nên mạnh mẽ, trong cơ thể truyền ra tiếng rách cách như thoát thai hoán cốt vậy. Lực lượng thân thể hắn rốt cục cũng đã đột nhiên phá tiên cảnh đỉnh phong, bước lên một độ cao mới, trở thành cổ cảnh. Trong nhà mắt khi thân thể cổ cảnh xuất hiện, cả thiên địa đều chấn động ầm ầm, đệ cửu sơn hải gầm thét ngập trời. Mạnh Hạo cảm nhận được rất rõ, chính ngọn hồn đăng trong cơ thể của mình đang điên cuồng hấp thu hết thảy những luồng gió của thế giới này, chuyển hóa thành động lực để thắp lên ngọn đèn của bản thân. Hắn có thể cảm nhận được, một khi hồn đăng cháy lên, thân thể quán sẽ còn mạnh hơn được nữa. Hấp thụ những ngọn gió khiến cho chín ngọn hồn đăng trong cơ thể hắn dấu hiệu cháy lên, nhưng cuối cùng dường như là vẫn còn thiếu một chút, chỉ đủ khiến cho hồn đăng trong hai mắt quán trong một phút chốc hiện lên ánh lửa, trực tiếp mà cháy lên. Cùng lúc đó, trong đầu Mạnh Hạo như có 1 triệu luồng sấm sét đồng thời nổ ầm ầm kinh thiên, khiến cho ý chí quán chấn động dữ dội. Lực lượng thân thể quán lần nữa bạo phát kéo lên, cái loại cường hãn của thân thể này khiến cho hư không cũng phải vặn vẹo. Hắn cảm nhận được, khi nắm tay lại, đầu nắm đấm như khiến cho không gian cũng muốn vỡ vụn ra. Cái loại bộc phát như là vô cùng vô tận này, loại lòng tin một quyền có thể đánh chết hầu hết cổ cảnh đã dập tắt nhiều ngọn hồn đăng này, còn có loại lực lượng như thể một quyền đánh ra, khiến cho cả thế giới cũng phải run lẩy bẩy, khiến cho Mạnh Hạo chân chính cảm nhận được bản thân đã trở nên mạnh mẽ. Giờ phút này hắn tăng lên quá lớn so với trước. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hai mắt sáng lấp lánh. Phía sau hắn, cổ cảnh đại môn dần dần trở nên mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Lúc này chấn động trên đệ cửu hải mới có thể yên tĩnh lại. Nhưng không yên tĩnh lại là nội tâm của vô số tu sĩ nơi đây. Bọn hắn vừa được chứng kiến một màn bước chân vào cổ cảnh ngắn nhất và cũng là rung động nhất. Những chấn động sẽ còn không có chấm dứt. Hôm nay là một ngày in dấu Mạnh Hạo chân chính quật khởi ta cửu hải thần giới, cũng là một ngày mà vô số năm sau người ta cũng không thể quên được. Thời khắc này Mạnh Hạo hóa thành một luồng cầu vồng, ầm ầm lao thẳng xuống mặt biển, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua lòng biển, trực tiếp đi tới cửu hải thần giới, tiến vào khu vực uy áp dưới đáy biển sâu ở bên dưới kim môn thạch bì. Tốc độ hắn trầm xuống cực nhanh, truyền ra tiếng độ ầm ầm, dẫn động đệ cửu hải nổi sóng quần quận, thậm chí đáy biển còn xuất hiện lúc xoáy, nhưng uy áp nơi này đối với Mạnh Hạo lúc này gần như đã không hề tạo thành ảnh hưởng gì. 10.000 trượng, 20.000 trượng, 30.000 trượng, 40.000 trượng. Mạnh Hạo mang theo khí thế ngập trời, điên cuồng trầm xuống mà ở bên ngoài. Xếp hạng quán trên kim môn thạch bi, mặc dù vẫn là thứ 5, nhưng cho dù là đệ nhất, cũng chỉ là ở độ sâu 33.000 trượng mà thôi. Mạnh Hạo sớm đã vượt qua độ sâu này, kém chỉ là thời gian. Nhưng kim môn thạch bi thứ nhất này, không phải tất cả khu vực đều dùng thời gian để mà phân chia. Nếu có thể trầm xuống tới 60.000 trượng, cho dù chỉ là một cái trước mắt, cũng sẽ là trực tiếp đè đầu tất cả những người xếp hạng ở trên, hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất. Theo tiếng nổ ầm ầm kinh thiên, Mạnh Hạo vẫn đang chìm xuống 50.000 trượng, 60.000 trượng, 70.000 trượng, 80.000 trượng, cho đến khi xuống. Cho đến khi hắn thấy được đáy biển, trong nhà mắt hắn nhìn rõ, Mạnh Hạo chợt chấn động mãnh liệt. Lúc này bên ngoài kim môn thứ nhất đang tỏa ra hào quang vàng rực rỡ trước giờ chưa từng có. Mặt tên của Mạnh Hạo đã xếp hạng đệ nhất. Bên cạnh hắn cũng đã hiển lộ độ sâu mắn đạt tới. Và giờ khắc này, Tất cả mọi người đều đã thất thần. Đầu ong ong. Xếp hạng đệ nhất trên cứ môn thạch bi. Kim môn thạch bi thứ nhất. Ta đã từng nghe nói qua. Ở độ sâu cực hạn là 87.000 trượng. Hắn đã chân chính xuống đến đáy biển. Đó là độ sâu mà chỉ có cường giả mới có thể xuống tới. Vô số tiếng cảm thán từ trong miệng mọi người không ngừng truyền ra. Phạm Đồng Nhi thất thần. Bối Ngọc cũng đang hô hấp dồn dập, hiện ra vẻ rúng động. 87.143 trượng. Đây chính là đáy của Kiều Hải Thần Giới. Chính là số trượng mà từ mặt biển đến đáy biển. Đây chính là một loại cực hạn. Từ xưa tới nay, Kim Môn Thạch Bi thứ nhất chưa từng có ai đạt tới độ sâu này. Người đã dập tắt 5 ngọn hồn đăng sẽ không có xếp hạng trên bia. Đây là quy củ. Theo quy củ này, những cổ cảnh dưới 5 ngọn hồn đăng chưa từng có ai làm được như vậy. Ở độ sâu này, cho dù chỉ trong chớp mắt cũng đều là đỉnh phong, đều là đệ nhất. Bởi vì cho dù là yêu tu sinh ra ngay tại đệ Kiều Hải cũng không thể đạt tới trình độ này. Giờ phút này bên ngoài Kim Môn Thạch Bi, mọi người đều bị rúng động đến ngây người. Giờ hàng loạt tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Một ngày này, Mạnh Hạo mang đến khiếp sợ cho Kiều Hải Thần Giới, tự nhiên là một trận gió lốc quét ngang toàn bộ tông môn vậy. Yêu tu nhất mạch cũng đang kinh hãi không thôi. Khi nhìn về phía tên của Mạnh Hạo trên Kim Môn Thạch Bi thứ nhất, trong lòng của bọn chúng đều dâng lên kiêng kỵ mãnh liệt. Cho dù theo bản năng vẫn còn thù hận hắn, nhưng mà trong thế giới Mạnh làm vua, thái độ kính trọng đối với cường giả đã trở thành thâm căn cố đế. Từ đó bọn chúng cũng không dám tùy tiện biểu lộ ra sự thù hận đối với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo dùng một loại thủ đoạn mạnh mẽ trực tiếp chấn nhất tất cả mọi người. Mà giờ phút này tại đáy biển đệ Cửu Hải, trong nhắm mắt khi Mạnh Hạo xuống tới nơi này, cho dù thân thể quán đang cường hãn đến trình độ khủng bố, vẫn cảm nhận được uy áp không thể tưởng tượng nổi. Dưới uy áp này, hắn cũng không thể kiên trì được lâu, tối đa chỉ có 10 hơi thở mà thôi. Ánh mắt quét qua một lượt, trong lòng hắn vẫn không ngừng chấn động mãnh liệt. Dưới đáy đệ Kiều Hải này, hắn thấy được một cỗ thi thể. Một cỗ thi thể vô cùng to lớn, gần như là chiếm tới toàn bộ đáy đệ Kiều Hải. Thi thể này tràn ra là khí tức vô cùng tang thương cổ xưa. Ở trên thân thể có một khe nứt như là muốn phân thây hắn ra. Mạnh Hạo nhìn tới phần đầu khổng lồ của thi thể này, hắn thấy được mi tâm của thi thể có 8 điểm sáng ảm đạm. Thần. Mạnh Hạo thầm nhủ. Hắn nhớ đến bộ dáng của Vương Đằng Phi sau khi biến thần. Ở trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lúc này hắn không thể tiếp tục chống đỡ được uy áp, nhìn thoáng qua thân thể khổng lồ một lần cuối cùng, đang định rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, khóe mắt hắn chợt thấy được ở bên trong một điểm sáng, giống như là xuất hiện một người. Một nữ tử mặc quần áo màu tím. Một nữ tử đã từng xuất hiện trong trí nhớ của Mạnh Hạo. Một cố nhân trên Nam Thiên Tinh. Nữ tử này đứng nơi đó, ở trên mặt giống như là đang hiện lên vẻ phức tạp. Hàn Bối. Mạnh Hạo mở to mắt. Bốn phía đen như mực, chỉ có một ít ánh sáng ảm đạm từ thi thể này tán ra. Mặc dù thân thể của Mạnh Hạo cường hãn, ánh mắt như điện, nhưng mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Toàn thân hắn chấn động, ánh mắt ngưng tụ cẩn thận quan sát. Nhưng mà lúc này ngoài những điểm sáng kia thì cái gì cũng không có, giống như là hết thảy đều là ảo giác vậy. Không đợi Mạnh Hạo có phản ứng gì, dưới uy áp của đáy biển, hắn lập tức trồi lên, nhìn thi thể khổng lồ càng ngày càng xa. Ánh mắt của Mạnh Hạo chợt lóe lên. Ta không nhìn lầm, sẽ không xuất hiện ảo giác. Không cần biết một màn vừa rồi là do nguyên nhân gì tạo thành, nhưng mà nữ nhân kia chính là Hàn Bối. Mạnh Hạo lâm vào trầm tư suy nghĩ. Hắn nghĩ tới những hình ảnh từ khi biết Hàn Bối cho tới nay. 9 dòng họ thời viễn cổ. Hai mắt của Mạnh Hạo trở nên ngưng trọng. Sau đó hắn lại nghĩ tới, giống như là sau sự kiện ở Yêu Tiên Cổ Tông,